sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 191, vậy cứ để cho ông ta toại nguyện. Mẹ kiếp, ông nói rõ ra cho tôi. Thậm chí, nếu dám đặt điều gian dối, tôi cho ông chết không toàn thây. Cánh tay kia nhã bất lực, năm đầu ngón tay buông thõng xuống sàn, sau đó lại siết chặt vào nhau. Thậm chí họ lên sặc sụa, không ngừng nuốt nước bọt xuống cổ họng. Ông ta bắt đầu mường tượng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, đem từng chuyện lần lượt kể ra. 10 năm trước, Thẩm Thị bị Tôn Thị cướp mất hợp đồng làm ăn, lâm vào cảnh điêu đứng. Đúng lúc chưa tìm được đường xoay sở, Tôn Ninh Ninh đến tìm ông ta, bàn một cuộc giao dịch. Nói là bàn bạc giao dịch, nhưng thực chất là áp chế và thao túng. Bởi vì Tôn Ninh Ninh nằm rõ chứng cứ biển thủ tài sản công ty cùng các hoạt động làm ăn phi pháp của Thẩm Trí, nên bắt ông ta dàn xếp một vụ xả súng liên hoàn ở hôn lễ Tôn Bách Thần, mang danh ân oán thương trường để che mắt thiên hạ. Đổi lại, Tôn Ninh Ninh sẽ giúp ông ta rửa tiền biển thủ, cho vợ con ông ta ẩn cư ở nước ngoài, sống một cuộc sống sung sướng. Sự đố kỵ của Tôn Ninh Ninh dành cho Tôn Bách Thần, trong giới làm ăn không ai là không biết. Thậm chí khi ấy cũng không có sự lựa chọn, nên đã dứt khoát nghe theo chủ ý của cô ta. Thẩm Thị mà Tôn Bách Thần đã đánh sập, sớm đã bị mục ruỗng rồi. Chỉ là lúc đó hắn bị thù hận che mắt, không còn tâm trí suy nghĩ sâu xa mọi chuyện. Nói đến Đồng Hứa Khang, cái chết của ông ấy là việc nằm ngoài dự tính của Tôn Ninh Ninh và Thẩm Trí. Bởi vì ông ấy vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đã âm thầm tìm kiếm chứng cứ để tố cáo Thẩm Trí biển thủ tài sản công ty. Tôn Ninh Ninh sau khi biết được, sợ rằng cha của Mạ Nghiên nói ra chuyện gì gây bất lợi đến mình, bèn lấy người nhà ông để uy hiếp, ép ông ấy nhảy lầu tự sát. Tôn Bách Thần nghe đến choáng váng đầu óc, cả cơ thể nhẹ hẳn lùi sâu về phía sau. Hắn nhíu chặt đôi chân mày, súng trong tay đưa lên hướng thẳng về phía người đàn ông đang ngồi khúm núm ở một góc tường. Đoàn! Thậm chí hét lên dữ dội, tay chân bủng rủng chui vào gầm bàn để trốn, miệng không ngừng cầu xin Tôn Bách Thần tha mạng. Phát sáng ban nãy, hắn bắn thẳng lên bức tường sau lưng ông ta. Cự ly lệch khoảng một gang tay, nếu không... viên đạn kia đã sớm gắm chặt vào đỉnh đầu của Thẩm Trí rồi. Đứng thất thần mất một lúc lâu, Tôn Bách Thần mới bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Người của hắn đứng sẵn ở bên ngoài chờ lệnh. A Nguyên, một thuộc hạ thân tín nhất của Tôn Bách Thần, mang đoạn ghi lại cảnh hắn tra hỏi Thẩm Trí, vừa lấy từ phòng camera giám sát, đưa cho hắn. Ngài Tôn, tiếp theo chúng ta nên xử trí ông ta thế nào? Tôn Bách Thần nhìn về phía cửa phòng. Trong giây phút ngắn ngủi đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng cho số phận của mình. Hắn thở hắt một hơi, lấy ra trong túi áo blue một lọ thuốc nhỏ đựng thứ dung dịch trong suốt. Thậm chí không phải muốn bị điên sao? Vậy cứ để cho ông ta toại nguyện. Còn nữa A Nguyên, cậu tận dụng hết tất cả các mối quan hệ, giúp tôi điều tra tung tích của Tôn Ninh Ninh đi. Phải cố gắng tìm ra cô ta trước cảnh sát mới được. Hắn nói. Tôn Bách Thần rảo bước về phía trước. A Nguyên nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt không giấu nổi sự tò mò. Cậu ta cứ nghĩ hẳn sẽ vạch trần chuyện Thẩm Trí giả điên, sau đó giao phía cảnh sát, để ông ta nói ra chân tướng sự việc. Thật không ngờ, hắn lại làm như vậy. Làm việc cho Tôn Bách Thần đã lâu như vậy, A Nguyên cảm nhận được hắn đang có toan tính riêng trong lòng. Nhưng mục đích cuối cùng của hắn là gì, ông trời còn chưa chắc biết. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 192, sắp xong rồi. Tôn Bách Thần lái xe về Tôn gia, hắn một mình chui xuống hầm rượu, tìm một góc kín đáo nhất để ngồi. Hắn cầm điện thoại trên tay, ngắm nhìn ảnh nền trên màn hình điện thoại hàng tiếng đồng hồ, rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng kéo đến biểu tượng thùng rác, nhấn vào. Nhưng mà, bên trong lại trống rỗng. Tôn Bách Thần mặt thoáng thất vọng. Kỳ lạ, không phải trong này nên xuất hiện một tấm ảnh bị hắn xóa đi sao? Tấm ảnh của một cô gái miệng cười tươi như hoa, dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Mà lần đầu tiên hắn nhận được, đã thẳng tay xóa bỏ. Nó đâu mất rồi? Tôn Bách Thần cắn chặt răng vào cổ tay, đôi mắt đỏ ngầu chảy ra hai hàng nước mắt. Người ta nói đàn ông rất ít khi rơi lệ, nếu không phải rơi vào tình cảnh túng quẫn cùng cực, họ sẽ không bao giờ để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình. Nhưng mà, bốn từ túng quẫn cùng cực. Căn bản không thể diễn tả tình cảnh của Tôn Bách Thần lúc này. Hắn nhớ Mạ Nghiên đến phát sinh hoang tưởng, đến có thể nhìn thấy cô trước mặt, cười nói với hắn. Những phút chốc, cô biến mất, để lại hắn một mình đơn độc. Cuối cùng vẫn không chịu được, hắn gọi điện thoại cho Vương Phong, hỏi thăm tình hình cô gái nhỏ. Ừ, Mạn Nghiên không sao rồi. Mãi hôm nay Di Hạ mới để tôi và mẹ cậu nói chuyện với em ấy. Vương Phong, có thể gửi Mạn Nghiên cho tôi không? Tôi nhớ cô ấy nhiều lắm. Giọng Tôn Bách Thần khản đặt lại, từng chữ trong miệng hắn khó khăn lắm mới bật ra được. Chỉ vài giây sau đó, anh đã gửi cho hắn một đoạn video ngắn về Mạn Nghiên. Tôn Bách Thần nhìn cô gái ngồi bên cạnh giường bệnh của bà nội đồng, tiều tụy đi thấy rõ, lòng đau nhói thắt quặn lại. Hắn cảm thấy bản thân thật xấu xa, thật tồi tệ khi hết lần này đến lần khác gây ra tổn thương cho Mạn Nghiên. Đáng lẽ khi còn có cơ hội, hắn phải yêu thương có nhiều hơn mới phải. Bất lực chồng chất bất lực, Tôn Bách Thần ngoại trừ việc cắn chặt môi dưới, đưa tay lau những giọt nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt, hắn không biết làm gì nữa. Đã qua gần một tiếng đồng hồ, điện thoại vẫn ở trong trạng thái còn kết nối. Vương Phong biết tâm trạng khổ sở của hắn, nên kiên nhẫn chờ đợi. Đã bình tĩnh hơn chưa? Bình tĩnh rồi thì kể tôi nghe, việc cậu làm đến đâu rồi? Sắp xong rồi. Hắn cười lạnh tanh. Tôn Bách Thần dần khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, tường thuật lại những gì hắn điều tra được cho Vương Phong. Anh khi nghe đến cái tên Tôn Ninh Ninh thì rùng mình, đáy mắt ánh lên tia căm phẫn. Nói chị ta là quỷ dữ, xem ra còn quá nhé. Vương Phong nhớ có một khoảng thời gian ngắn, Tôn Ninh Ninh không xấu xa đến thế. Nhưng đã là chuyện đã qua lâu lắm rồi. Cậu đừng vội nói với gia đình Mạn Nghiên Vương Phong à, cứ chờ đến khi tôi tìm được Tôn Ninh Ninh, bắt chị ta phải trả giá. Đó mới là điều quan trọng. Vương Phong thoáng im lặng, rồi hỏi. Nếu nói ra sớm một chút, không phải sẽ giảm bớt hiềm khích giữa cậu và gia đình em ấy sao? Tôn Bách Thần nặng nhọc thở dài, ánh mắt vô thức lướt ngang qua một hàng rượu vang trên kệ. Giọng hắn nhẹ bẩn, hỏi ngược lại anh. Vương Phong, tôi hỏi cậu, Tôn Ninh Ninh mang họ gì? Không cần đợi Vương Phong trả lời, Tôn Bách Thần đã tắt máy. Cái chết của cha Mạn Nghiên là do Tôn Ninh Ninh gây ra thì sao chứ? Chị ta không phải là người nhà họ Tôn sao? Quan trọng là, nó cũng chẳng thay đổi được sự thật Tôn Bách Thần đã hại chết mẹ và em trai Mạn Nghiên. Không bao giờ. Chiều nay sau khi gặp Thẩm Trí, hắn đã có quyết định riêng của mình rồi. Tôn Bách Thần sẽ cùng Tôn Ninh Ninh xuống địa ngục. Để trả giá. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 193, con tin anh ấy. Mạn Nghiên sau khi biết mình mang thai, thoạt đầu tinh thần có chút bất ổn, trầm lặng không nói câu nào. Nhưng chỉ sau hai ngày, cô bỗng có sự thay đổi đáng kinh ngạc, mỗi bữa còn chủ động ăn hai bát cháo đầy, chủ động uống thêm sữa để bồi dưỡng cơ thể. Hễ An Yên có chút thời gian rảnh, Mạn Nghiên sẽ trò chuyện cùng cô ấy, nói ra bớt tâm sự trong lòng cho thoải mái. Cô còn nghe lời An Yên, đi gặp một nữ bác sĩ ở khoa sản giúp tư vấn sức khỏe. Mạn Nghiên không muốn tự ngược đãi mình nữa, như thế vừa làm Dì Hạ và chú Hứa Văn phải lo lắng, vừa gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bé con ở trong bụng. Sức khỏe của bà nội đồng có tiến triển tốt, hiện tại có thể tự thở mà không cần sự hỗ trợ của máy móc. Chú Hứa Văn tìm được công việc bốc phát, đi làm từ sáng sớm đến tối mới vào trong bệnh viện. Mạn Nghiên giúp Dì Hạ chăm sóc bà nội, để dì có thời gian chăm lo việc nhà. Nhìn tinh thần cô trở nên phấn chấn như vậy, Dì Hạ cũng thấy vui theo. Từ khi chú Hứa Văn không còn thường xuyên ở trong bệnh viện, Vương Phong và Linh Châu có nhiều cơ hội để tiếp xúc gần với Mạn Nghiên hơn. Dì Hạ nhìn thấy hai người ngày nào cũng kiên trì ngồi trước cửa phòng bệnh của bà nội đồng, nên không quản việc họ tìm cô để nói chuyện nữa. Linh Châu rất muốn hỗ trợ kinh tế cho gia đình Mạn Nghiên, nhưng bà biết rõ sẽ bị họ cự tuyệt. Bà chỉ có thể âm thầm trả bớt một phần viện phí và mua chút đồ tẩm bổ cho Mạn Nghiên, hy vọng hai mẹ con cô luôn được mạnh khỏe. Một tuần cứ thế trôi qua, Mạn Nghiên vẫn chưa biết suy tính thế nào cho tương lai của mình. Cô đã nhận được mail từ thầy trưởng khoa hỏi về suất học bổng đi du học ở Úc, nhưng nghĩ ngợi mấy ngày rồi, Mạn Nghiên vẫn chưa đưa ra được quyết định. Chú Hứa Văn và dì Hạ không có ý kiến, dù Mạn Nghiên đưa ra lựa chọn gì, họ vẫn luôn ủng hộ cô hết mình. Sáng sớm, Mạn Nghiên ngồi ở một góc hành lang tầng trệt của bệnh viện, tựa đầu lên lan can, nhìn ra khuôn viên xanh mướt ngoài kia, tìm kiếm chút cảm giác trong lành của một ngày mới. Linh Châu đến ngồi bên cạnh cô. Mạn Nghiên khẽ cười, gật đầu chào bà. Bà Tôn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt kia, rồi ôm chầm lấy Mạn Nghiên vào lòng. Ngoài mấy lời xin lỗi đến cô và gia đình,

từng bước chậm rãi tiến lại gần giường ngủ của Tôn Bách Thần. Vài giây lẳng lặng trôi qua, hai người đàn ông cùng lúc nhìn về phía đối phương, gật đầu một cách ăn ý. Tắt. Đèn ngủ vừa bật lên, khuôn mặt nam nhân nằm trên giường hiện ra rõ nét, chỉ thấy hàng chân mày của hắn hơi nhíu lại, tự hồ như ngủ không được yên giấc. Khóe mi Tôn Bách Thần giật giật, có lẽ vì cảm nhận được ánh sáng trong phòng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhưng còn chưa kịp định hình mọi được thứ trước mặt, đã bị cánh tay ai đó kìm lấy ngang ngực, hung hăng giữ chặt hai bả vai và cánh tay phải, khiến hắn không thể động đậy. Vương Phong, cậu đang làm gì thế? Mau buông tôi ra. Giọng hắn khàn khàn, chưa tỉnh táo hẳn. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 199, ê đừng nói anh hối hận rồi đấy nhé. Anh không những không trả lời, trái lại cánh tay còn gia tăng thêm lực, ấn mạnh bả vai Tôn Bách Thần xuống giường. A Nguyên đứng ở một bên nín thở, bàn tay linh hoạt rà soát khuỷu tay hắn, tìm đúng vị trí tĩnh mạch, động tác không chút dư thừa đem kim tiêm cảm vào. Tôn Bách Thần gồng mình phản kháng, hàm răng nghiến ken két lộ rõ sự tức giận. Chờ khi A Nguyên vừa rút ống tiêm ra, Vương Phong lập tức buông tay, để hắn được tự do vùng vẫy. Các người đang muốn bày trò gì thế? A Nguyên, cậu vừa tiêm vào người tôi thứ gì hả? Tôn Bách Thần bật người ngồi dậy, bàn tay sờ lên vết tim còn hơi tê cứng, đang chảy ra chút máu đỏ. Mặc cho ánh nhìn đầy căm phẫn từ hắn, hai người kia vẫn không đáp lại. Vì chỉ ngay giây sau đó, hắn đã rơi vào trạng thái mất đi ý thức, hoàn toàn gục xuống giường. Muốn tốt cho cậu thôi. Vương Phong lúc này mới dám thở mạnh. A Nguyên chỉnh lại tư thế nằm cho Tôn Bách Thần, còn kéo chăn lên đắp cho hắn. Vương Phong không tốt bụng như thế, anh cúi xuống nhặt ổ khóa nối liền với xích sắt trên sàn, một đầu luồn vào cổ chân Tôn Bách Thần, đầu còn lại cố định vào chân giường. Ổn rồi. Vương Phong nhún vai, đắc ý nhìn tên đàn ông đang nằm trên giường, tặc nhẹ lưỡi. A Nguyên cảm thấy có chút áy náy, như thể cậu ta đang phản bội lại Tôn Bách Thần vậy. Vương Phong nhìn ra điệu bộ ngập ngừng kia, liền huých nhẹ vào khuỷu tay của cậu ta một cái, nói. Là cậu đang cứu mạng hắn đó. Mà này, thuốc kia có an toàn không? Cậu đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? A Nguyên nhún nhẹ vai, biểu tình bản thân cũng không rõ. Tuy rằng cậu ta đã điều chỉnh lượng thuốc cho phù hợp, nhưng mấy chuyện may rủi, ai đoán? Trước được. Vương Phong thấy thế thì thở dài, mất một lúc lâu nhìn Tôn Bách Thần nằm trên giường, không khác gì như đang ngủ say, anh mới thả lỏng hơn chút. Kim đồng hồ đã chỉ đến 3:30 sáng. Bọn họ xuống phòng khách bàn bạc kế hoạch thêm một lần nữa. 6 giờ sáng nay, hai người phải xuất phát đến bến cảng phía Tây. Lúc đến nơi, chờ khi hàng hóa trong nhà kho gần cảng biển được xếp lên tàu, đảm bảo sự xuất hiện của ông trùm buôn vũ khí và Tôn Ninh Ninh, Vương Phong sẽ gọi điện thoại nhờ sự chi viện của cảnh sát, một mẻ bắt gọn bọn người kia. Này, người của chúng ta có tổng cộng là bao nhiêu? Tôi với anh, cộng thêm 4 tên đàn em khác, cả thảy là 6 người. Vậy còn phía bọn chúng, cậu có biết khoảng bao nhiêu tên không? Theo tin tức thăm dò được thì khoảng chừng 30 tên. Vương Phong bóp nhẹ trán, thầm ngưỡng mộ tinh thần quả cảm của những con người kia. Mẹ kiếp, so sánh sơ về lực lượng đã thấy sức mạnh chênh lệch cỡ nào rồi. Cũng may chỉ là cầm chân, chứ như mục đích ban đầu của Tôn Bách Thần. Chưa biết có giết được Tôn Ninh Ninh không, nhưng hắn chết cái chắc. A Nguyên hiểu rõ Vương Phong đang nghĩ gì. Bản thân cậu ta cũng muốn sắp xếp thêm nhiều người, đảm bảo sự an toàn cho anh em, nhưng sợ đưa nhiều người lạ sẽ làm bọn chúng chú ý, như thể càng dễ làm lộ kế hoạch. Sắp đến giờ bọn họ phải lên đường, hai người họ tranh thủ thay đồ, khoác lên mình vẻ ngoài có phần bụi bặm để trông giống mấy kẻ giao du với giang hồ thứ thiệt. A Nguyên trang bị súng ngắn, giấu sau lớp quần ở bắp chân, rồi nhìn qua Vương Phong đang đứng tần ngần cầm khẩu súng mà cậu ta đưa cho, chau mày khó hiểu. Đừng nói anh hối hận rồi đấy nhé. Khỉ khô. Tôi quên nói với cậu tôi không biết dùng súng. Mang theo bên mình chỉ tổ thêm nguy hiểm. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 200, tụi mày là ai mà trông lạ vậy? A Nguyên ngác mắt ra nhìn hắn, bất ngờ đến mức không nói nên lời. Chỗ đó nguy hiểm như thế nào, không cần nói cũng biết được. Vương Phong không biết dùng súng, tức là không đủ khả năng tự vệ và phản kháng. Như thế này đi theo chẳng khác nào làm vướng tay, vướng chân người khác. Vương Phong, hay là anh ở lại đi? Anh đi theo quá nguy hiểm rồi.